Chương 1110, màu máu lôi đỉnh. 1110 nơi này là minh vực khanh ngữ cũng không có đi qua minh vực, nhưng là khanh ngữ trong ngực tiểu hồ ly lại là đi qua, mà lại nàng tại thời đại viễn cổ thành lập thiên sư mộ, ngay tại minh vực. Hiện tại, tiểu hồ ly trực tiếp từ khanh ngữ trong ngực nhảy ra ngoài, nàng cẩn thận nhìn trước mắt phương này đất khô cằn, hung hăng lung lay đầu. Nơi này thế nào lại là minh vực đâu, tiểu hồ ly có chút không dám tin tưởng. Ta đã từng vì minh vực thánh vương, mặc dù không nói đối minh vực rõ như lòng bàn tay, nhưng ta có thể khẳng định, nơi này chính là minh vực. Lục Vân con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phương này đất khô cằn bên trong một chỗ, nơi đó, tựa hồ có một tòa nguy nga đại sơn nối thẳng hỗn độn, đem hỗn độn xuyên thủng, không biết kéo dài đi nơi nào. Mà ngọn núi lớn kia, chính là minh vực bên trong thánh sơn. Đứng ở nơi đó, có thể nhìn thấy dòng sông thời gian, nhìn thấy tiên giới quá khứ. Đã từng, A Thụ thích nhất làm, chính là đứng tại ngọn thánh sơn kia chi đỉnh, quan sát quá khứ đủ loại, hắn là tại tìm kiếm quá khứ của mình. Đúng là minh vực. Trong địa phủ, bị ngạn hoa hải bên bờ A Thụ, QNZ đứng dậy, thuận Lục Vân mở ra một cái khe hở, nhìn về phía mảnh kia đất khô cằn. Nguyên lai minh vực cũng không tại tiên giới, mà tại hỗn độn. A Thụ đã tìm về chính mình, từ A Thụ biến trở về linh uy ngưỡng. Nhưng là so với đã từng cái kia chịu nặng thân phận, hắn càng hưởng thụ hiện tại A Thụ cái thân phận này. A Thụ mà nói, để Lục Vân càng thêm khẳng định chính mình nhìn thấy. Bất quá, hiện tại hắn có thế nhìn thấy minh vực, lại không nhìn thấy tiên giới. Nếu là hỗn độn sinh linh lấy minh vực làm căn cơ, công kích tiên giới bỗng nhiên, khanh ngự sắc mặt biến hóa. Như vậy tiên giới liền nguy hiểm. Lục Vân hít sâu một hơi, bất quá, minh vực cũng có được bảo vệ lực lượng. Minh vực thánh vương, thánh chủ bọn họ đều là minh vực sức mạnh thủ hộ, thực lực của bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng minh vực là bọn hắn sân nhà. Đột nhiên, Lục Vân nghĩ đến đã từng, ba đại thánh vương từng nói với hắn. Mỗi một lần thiên địa dung chuyển thời điểm, minh vực QNZ sẽ gặp phải công kích, mà những cái kia thánh vương, thánh chủ bọn họ, cũng đều là tại những công kích kia bên trong vẫn diệt. Thánh vương, QNZ chỉ còn lại có hoang cổ thánh vương, cổ hôn thánh vương, cùng với hôn hoang thánh vương ba người. Lại về sau, Lục Vân tinh thần hóa thân cùng tử minh gia nhập, vì minh vực bổ sung một điểm nguyên khí. Thế nhưng là, vì cái gì hiện tại minh vực sẽ xuất hiện ở đây tiểu hồ ly có chút không hiểu, lần trước bọn hắn lúc đến nơi này, chung quanh hay là không có cái gì, nhưng là thiên địa mộ xuất hiện sau đó, minh vực QNZ lập tức xuất hiện. Làm hộ pháp cho ta. Hiện tại, khanh ngữ đã là một tôn đại đế, nàng trực tiếp vận chuyển thuật đạo. Bắt đầu toàn lực suy tính lên trước mắt minh vực. Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn đứng ở khanh ngữ bên người, yên lặng vận chuyển sinh tử thiên thư lực lượng, đem khanh ngữ thủ hộ ở trong đó. Thiên địa mộ dị biến, trong đó thường xuyên phóng xuất ra một loại thôn vệ sinh cơ lực lượng, cho nên nơi này ít ai lui tới, phổ thông sinh linh căn bản cũng không dám tới gần. Nhưng là phương này minh vực, hiển nhiên là một loại cấm kỵ tồn tại, khanh ngữ thôi diễn minh vực, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Giờ khắc này, Lục Vân QNZ bất chấp gì khác, trực tiếp lấy sinh tử thiên thư lực lượng bảo vệ khanh ngữ. Âm âm quả nhiên, tại khanh ngữ bắt đầu suy tính thứ trong nháy mắt, bầu trời liền tối xuống, một tầng tinh hồng sắc huyết vân tại đỉnh đầu của nàng phía trên ngưng kết. Màu máu lôi đỉnh không ngừng tại cái kia mây máu bên trong ga ho the tờ tại trong ngoài thiên địa mộ, lẻ thẻ mấy cái không sợ chết tu sĩ nhìn thấy tầng này mây máu sau đó, trong nháy mắt bị hù hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy. Đây là cái gì? Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung tầng kia mây máu, cùng với mây máu ở trong cái kia kinh khủng màu đỏ như máu lôi đỉnh, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này lôi đỉnh, đây không phải thiên kiếp, cũng không phải thiên phạt mà là một loại càng khủng bố hơn tồn tại. Nếu là nhất định phải có một cái so sánh như vậy, Lục Vân lần thứ nhất thi triển sinh tử đinh, đóng đinh Đại La Tiên Tông thời điểm, xuất hiện loại kia màu đen lôi đỉnh. Có lẽ có thể cùng trước mắt này huyết sắc lôi đỉnh cùng so sánh. Cả hai đều là quỷ dị mà kinh khủng, trên đó tràn ngập một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng màu đen lôi đỉnh cường độ, lại kém xa tít tắp này huyết sắc lôi đỉnh. Giờ phút này, khanh ngữ chỉ là lẳng lặng xếp bằng ở hư không, yên lặng suy tính lên trước mắt cái này minh vực tình huống thật, tựa như không có chú ý tới trên đỉnh đầu huyết vân cùng lôi đỉnh. Oanh rốt cục, một tiếng sét đùng đoàng nổ lên. Một đạo đường kính chừng ngàn trượng màu đỏ như máu lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như là một tòa lôi đỉnh như núi lớn, hung hăng hướng phía Khanh Ngữ đè ép xuống. Đạo này lôi đỉnh thực sự quá lớn, Khanh Ngữ tại lôi đỉnh phía dưới, như là một cái nho nhỏ con kiến một dạng không có ý nghĩa. Khanh Ngữ trong ngực tiểu hồ ly cu nở dê khẩn trương lên, giờ khắc này, trên người nàng cái kia thuộc về hỗn độn cảnh cường giả khí tức, không che giấu chút nào phóng xuất ra, ý đồ đối kháng cái kia từ trên trời giáng xuống màu máu lôi đỉnh. Ngươi đừng núp đích. Lục Vân thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, hắn đem tiểu hồ ly lực lượng ngăn cản trở về. Sau đó, hắn vươn tay ra, mở ra 5 ngón tay. Sinh tử thần thông, pháp ông hừng hực địa ngục chi hỏa thiêu đốt, hóa thành pháp lực lượng, đạo kia kinh khủng đến cực hạn màu máu lôi đỉnh, còn không có đem tự thân uy thế cực điểm phóng xuất ra, liền bị pháp thôn vệ. Trên mặt của Lục Vân, hiện ra một mặt chiều hồng. Đạo này lôi đỉnh lực lượng thực sự quá lớn, pháp cũng là khó khăn lắm đưa nó ngưng tụ thành một viên lôi châu, đưa đến Lục Vân trong đan điển. Oanh oanh oanh tại thứ một tia trước bị Lục Vân hấp thu sau đó, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi đỉnh liên tiếp không ngừng đánh hạ xuống. Giờ khắc này, Lục Vân không có bất kỳ cái gì tàng tư, địa ngục chi hỏa cháy hương hực, sinh tử thần thông pháp đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Một đạo lôi đỉnh bị hắn hấp thu đến trong lòng bàn tay, lại ngưng kết thành lôi châu đưa đến trong đan điển. Không được, những này lôi đỉnh thực sự quá mạnh, tiếp tục như vậy ta sẽ bị căng nứt những này lôi đỉnh uy lực, đã vượt xa khỏi hiện tại Lục Vân có khả năng tiếp nhận phạm chủ. Hấp thu một đạo, hai đạo, ba đạo Lục Vân còn có thể miễn cưỡng làm đến nhưng là giữa không trung lôi đỉnh, thực sự nhiều lắm. Phi niệm đột nhiên, Lục Vân quát lạnh một tiếng. Công tử! Phỉ niệm thân ảnh, từ Lục Vân bên người đi ra. Tại phỉ niệm hiện thân trong tích tắc, cái kia trận giới châu liền từ trong tay nàng bay ra, trong nháy mắt, vô số trận pháp chi quang phóng thích mà ra, tại Khanh Ngữ bên người trọn vẹn ngưng hiện ra 108.000 tòa phòng ngự trận pháp. Hiện tại, Lục Vân thập điện Diêm La, đều đã đột phá đến đại đế chi cảnh, là hàng thật giá thật đại đế. Lục Vân đột phá, cũng tương tự ảnh hưởng thập điện Diêm La tu vi. Cơ hồ Lục Vân mỗi một lần tiến đến giai, thập điện Diêm La tu vi đều sẽ tăng vọt. Hiện tại, Lục Vân là thái thượng tiên nhân, thập điện Diêm La đã là đại đế. 108.000 tòa trận pháp thành hình, Lục Vân không còn có lo lắng, hắn đột nhiên bay người lên trước, mở ra 5 ngón tay trực tiếp đem những cái kiêng ngưng kết tại hắn trong đan điển lôi châu phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, từng đạo màu máu lôi đỉnh, từ bàn tay của hắn phía trên phóng xuất ra. Cùng giữa không trung cái kia không ngừng hạ xuống màu máu lôi đỉnh bắt đầu đối hoanh bắt đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.